Tại sao? Tinh thần Đồng Nguyệt hoảng loạn, đôi mắt lộ ra sự sợ hãi. Dạ Cô Tình cười tươi như hoa, đôi mắt đen láy như màn đêm, sáng hơn cả những vì sao. Mất đi chỗ dựa cuối cùng, Đồng Nguyệt, để tôi tiễn cô về Tây Thiên. Amen. Chương 67. Nhân quả thiện ác. Tình yêu là gì? Để tôi. Không khí trầm lặng chợt vang lên một tiếng. Mạnh Tường Ly mặt hầm hầm bước vào. Toàn thân Đồng Nguyệt cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu, quay đầu nhìn lại giống như bị sét đánh. Gia Cô Tinh ngả người ra sau, thả mình trên ghế sofa, lặng lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Tương Ly. Đồng Nguyệt ấp úng, cố nặn ra nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Anh, sao anh lại đến đây? Không tới thì làm sao có thể thấy được bộ mặt thật của cô Đồng Nguyệt đây? Ha ha, cũng là do tôi ngu ngốc, còn cảm thấy có lỗi với cô. Làm hại bé ngoan nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Đôi mắt anh ta vô cùng suy sụp, còn có sự lạnh lùng sắc bén như dao, nhìn thẳng vào mắt cô ta, không hề che giấu sự căm ghét đến tột cùng, như một gáo nước lạnh dội xuống, lạnh đến thấu tim. Không phải như vậy đâu, Tương Ly, hãy nghe em giải thích. Không cần, lúc nãy tôi đã nghe rất rõ ràng cả rồi. Người đàn ông trợn mắt nhìn gằn từng chữ một. Đồng Nguyệt, cô đáng chết. Ha ha, đáng chết ư? Người nên chết không phải là tôi, mà là con hồ ly tinh không biết xấu hổ Diệp Nhĩ kia kìa. Bốp, im miệng. Trên trán người đàn ông nổi đầy gân xanh, khóe miệng chảy máu. Đồng Nguyệt che nửa khuôn mặt chậm rãi quay đầu. Anh đánh tôi. Âm thanh rất nhỏ, khó có thể nghe thấy. Ánh mắt người đàn ông lãnh đạm, không hề xúc động, cũng không một chút đau lòng nào. Sát khí nhàn nhạt lững lờ khiến trái tim Đồng Nguyệt chìm xuống đáy vực sâu. Cổ trên người anh bất ngờ không? Mạnh Tương Ly lạnh lùng cười. Ngay từ lúc cô hạ cổ lên người tôi, có phải không nghĩ tới sẽ có kết cục như hôm nay? Đồng Nguyệt nở nụ cười đầy thê lương. Rốt cuộc là do tôi đã xem nhẹ tình cảm anh dành cho Diệp Nhĩ, xem thường sự tự chủ của Mạnh Tương Ly rồi. Cô ta nên sớm đoán ra. Trước đây cô ta luôn tin rằng người đàn ông này có thể không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Cô ta có đủ sức chịu đựng, từng bước tiếp cận, từng bước tấn công, từ từ chinh phục, kiên trì suốt 7 năm. Đời người còn có bao nhiêu lần 7 năm đây? Vì người đàn ông này, cô ta đã đánh đổi cả thanh xuân, từ bỏ sự nghiệp. Từ trước tới giờ chưa bao giờ hối hận, bởi vì cô ta yêu anh ta, cam tâm tình nguyện yêu, không oán không hận mà yêu. Tuy nhiên sự xuất hiện của Diệp Nhĩ đã làm xáo trộn tất cả công sức cô ta gầy dựng nên. Cô ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Diệp Nhĩ ở văn phòng của Mạnh Tương Ly. Từ phim trường trở về, phải ngồi xe suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ vì muốn cùng anh ăn cơm trưa. Vẻ mặt ngập ngừng của thư ký khiến cô ta lờ mờ nhận ra gì đó. Lại có người phụ nữ nào tính quyến rũ anh à? Hay là bị thiên kim tiểu thư của nhà nào cuốn lấy? Cô đã nghĩ ra vô số tình huống, nhưng lại bỏ sót tình huống ngay trước mắt. Người phụ nữ ngồi trên bàn làm việc đưa lưng về phía cửa. Người đàn ông đứng trước mặt ôm trọn cô ta trong lồng ngực, dịu dàng hôn lên cần cổ trắng nõn. Đồng Nguyệt chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế này trước đây. Khuôn mặt tràn đầy dịu dàng, khóe môi khẽ cong nở nụ cười nhàn nhạt, phá vỡ khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ của anh. Cái nhìn trân trọng cho thấy anh vô cùng quan tâm người phụ nữ ở trong lòng. Người đàn ông dịu dàng ấm áp này có phải là Mạnh Tương Ly lạnh lùng, tẻ nhạt trong trí nhớ của cô ta không? Ngay lúc đó cô ta còn tưởng rằng mình đã đi nhầm phòng, hay là thời gian và không gian bị đảo lộn. Tại sao không gõ cửa? Anh ta đột nhiên trừng ánh mắt sắc bén, phát hiện cô ta đang đứng ở cửa, vội vàng giúp người con gái sửa sang lại quần áo, tức giận vì bị phá hỏng chuyện tốt. Trước đây cô ta bước vào văn phòng đâu có cần gõ cửa. Không giới thiệu chút sao? Cô ta cũng hơi kinh ngạc vì bản thân còn có thể nở nụ cười. Ánh sáng phản chiếu lên trên bàn làm việc một nụ cười tươi như hoa. Bạn gái anh, Diệp Nhĩ. Người con gái quay người, khuôn mặt xinh đẹp thu vào tầm mắt. Đôi môi đỏ mọng, làn da trắng như sứ. Đôi lông mày thanh tú khiến người ta chăm chú không rời. Cô gái đưa tay, đôi mắt cười của cô ta khiến Đồng Nguyệt chợt khựng lại. Dường như tất cả sự đau lòng của cô ta cẩn thận giấu đi đều bị nhìn thấu, không còn nơi nào để che giấu. Xin chào, Diệp Nhĩ. Xin chào, Đồng Nguyệt. Khoảnh khắc bắt tay ấy, cuộc chiến giữa hai người phụ nữ cũng chính thức bùng nổ. Đồng Nguyệt trước giờ chưa từng phủ nhận Diệp Nhĩ là một đối thủ mạnh. Người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ quyến rũ, giống như một ngọn lửa cháy bỏng, giống như một bụi hoa hồng gai, có sức hấp dẫn chết người đối với đàn ông. Trong những màn đấu trí tiếp đó, cô ta thất bại thảm hại. Nhìn thấy trái tim người đàn ông càng lúc càng xa mình, cô ta không cam lòng, phẫn nộ. Sau một lần tự tử thất bại, cô giật mình tỉnh ngộ. tại sao mình phải tự tử? Người chết nên không phải là kẻ thứ ba Diệp Nhĩ kia. Mình có khả năng thần không biết quỷ không hay giết chết cô ta, không phải sao? Chỉ cần Diệp Nhĩ biến mất khỏi thế giới này, vậy thì Mạnh Tương Ly sẽ thuộc về mình. Hai người sẽ sống đến đầu bạc răng long, hạnh phúc muôn đời. Cô ta lựa chọn Lạc Hoa Cổ để ra tay với Diệp Nhĩ, bởi vì triệu chứng bệnh không có kỳ lạ, chỉ có đau đầu mà thôi. Ai có thể đoán được sẽ chết người chứ? Để đảm bảo chắc rằng không có sơ hở gì, sau khi hạ cổ vào người Diệp Nhĩ, cũng hạ cổ tương tư trên người Mạnh Tương Ly. Chỉ cần hai người này sinh quan hệ thể xác thì người đàn ông này sẽ thuộc về Đồng Nguyệt vĩnh viễn. Cả cuộc đời chỉ có một người phụ nữ duy nhất là cô ta. Trước kia không dùng cách này vì cô có đủ tự tin để chinh phục trái tim anh ta. Bây giờ đã đi đến bước đường cùng, bắt buộc phải dùng, không còn cách nào khác. Mọi thứ diễn ra đều như cô ta mong đợi, không một chút sai sót. Diệp Nhĩ bị ốm, Mạnh Tương Ly lo lắng. Cô ta xuất hiện đúng lúc, ân cần hỏi han khiến anh ta cảm động, đồng thời cảm thấy vô cùng áy náy. Một vở kịch hoàn hảo, hợp lý suôn sẻ. Chỉ chờ Diệp Nhĩ chết, Mạnh Tương Ly sẽ là của một mình cô ta. Tôi ở bên anh 7 năm, chờ đợi 7 năm chỉ để đổi lại một câu đáng chết ư? Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? 7 năm nay đều do cô tự nguyện, tôi không có yêu cầu gì với cô cả. Cô vốn dĩ có thể bay cao bay xa hơn nữa. Ha ha, là tôi tự mình đa tình ư? Là tự làm tự chịu à? Tôi lấy cô làm lá chắn, đóng giả làm người yêu để né tránh cha mẹ thúc giục kết hôn. Đây là tôi có lỗi với cô, ngoại trừ nó ra tôi không nợ gì cô hết. Mạnh Tương Ly không chút thay đổi. Đây mới là con người thật của anh, lạnh lùng vô cảm, khiến người ta đau thấu tim. Đúng vậy, Đồng Nguyệt nở nụ cười đau thương. Anh không nợ tôi, cho dù tôi khỏa thân đứng trước mặt, anh vẫn có thể kiềm chế phản ứng sinh lý bản năng của mình. Ngay cả khi tôi làm tất cả mọi thứ hèn mọn đến dơ bẩn, anh vẫn ngoan cường giữ chặt trái tim mình, không cho tôi một cơ hội cướp đi. Đây chính là không nợ của anh sao? Người đàn ông mím chặt đôi môi không nói gì. Mấy năm nay anh ta cố chấp bảo vệ đoạn ký ức thời thơ ấu, như sư thầy khép kín bản thân vì chờ đợi người con gái ấy xuất hiện. Những người còn lại đều không quan trọng, bao gồm Đồng Nguyệt. Mạnh Tương Ly, anh có cảm thấy mình rất tàn nhẫn không? Bởi vì cô ta, anh làm tổn thương tôi, bỏ rơi tôi, khiến tôi trở thành trò cười của giới giải trí. Anh thật vô tình, thật ích kỷ. Người phụ nữ tố cáo từng tiếng, nước mắt chảy ràn rụa. Tôi cứ ngỡ, thời gian 7 năm, dù là băng đá cũng sẽ tan chảy, dù trái tim sắt đá đến mấy cũng sẽ trở nên mềm yếu. Chỉ có anh là trường hợp ngoại lệ. Khi tôi thấy trong mắt anh hiện lên sự áy náy không đành lòng, anh có biết rằng tôi đã vui như thế nào không? Cho dù đó là do cổ trùng quấy phá, tôi cũng tự lừa dối với bản thân. Trong lòng anh vẫn có tôi. Dạ Cô Tình nhìn thấy người phụ nữ dường như sụp đổ, trong mắt không có cảm tình, nhưng cũng không còn chán ghét như trước nữa. Cái sai duy nhất của Đồng Nguyệt là đem lòng yêu người đàn ông không thuộc về mình. Hỏi thế gian tình là gì? Làm cho người ta điên dại, khiến người ta quay cuồng. Thiên đường và địa ngục chẳng qua chỉ là một cái ý niệm mà thôi. Hai bên đều yêu nhau, đó là hạnh phúc. Tình cảm không giao phó, nó sẽ trở thành nguồn cơn bất hòa. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Dạ Cô Tinh nhìn về phía Lạc Xuyên. Lạc Xuyên hiểu ý, cởi trói cho Đồng Nguyệt. Không còn chỗ dựa, Đồng Nguyệt yếu ớt nằm trên mặt đất, nước mắt tuôn ra như suối. Đột nhiên cô ta dùng tay che ngực, sắc mặt đỏ lên, nét mặt vặn vẹo, phun một ngụm máu tươi. Máu trên sàn nhà biến thành màu tím đen, bốc mùi hôi thối kinh khủng. Dạ Cô Tinh đứng dậy, đi thôi. Ba người rời đi. Căn phòng to như vậy giờ chỉ còn lại hai người, Mạnh Tương Ly và Đồng Nguyệt. Cô chủ, chúng ta cứ thế mà đi sao? Lạc Xuyên vẫn còn trẻ, không có sự bình tĩnh giống Vu Sâm, mở miệng trước. Không đi thì còn có thể làm gì? Cứ như vậy buông tha cho cô ta ư? Không phải là quá dễ dàng sao? Thiên đạo luân hồi, cô ta sống không được lâu đâu. Thiên đạo. Làm việc tốt trời sẽ báo đáp. Sống thiện lành người đời ghi danh. Nhiều năm nay Đồng Nguyệt học cổ, không có lợi cho Dương Thiện, lại làm tổn hại âm đức. Hơn nữa Mạnh Tương Ly mạnh mẽ, bức bỏ Tương Tư Cổ, bản thân cô ta sẽ bị phản vệ, sống không quá nửa tháng. Dạ Cô Tinh ngẩng đầu nhìn trời, chỗ này tầng tầng lớp lớp mây đen, ở phương xa đã có ánh sáng vàng dần xuất hiện, xua tan mây mù cho ngày tươi sáng, tràn trề hy vọng. Cả đời Đồng Nguyệt bị tình yêu chi phối, mà Mạnh Tương Ly là nút thắt không thể nào tháo gỡ của cô ta. Kết cục hiện tại là do ý trời, chỉ mong ở kiếp sau cô ta sẽ không còn bị chấp niệm làm khổ, thoải mái tự do. Lạc Xuyên chỗ hiểu chỗ không. Anh Vu Sâm, lời của cô chủ nghĩa là gì? Vu Sâm nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng như nước, chậm chậm thốt ra ba chữ: Tích Âm Đức. À, bọn họ đánh đánh giết giết người còn có thể tích âm đức sao? Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Phàm là việc người lương thiện biết gọi là dương thiện, việc người lương thiện không biết gọi là âm đức. Những người chúng ta không có duyên với dương thiện. Lạc Xuyên nghe vậy chợt nhận ra, có nghĩa là bề ngoài thì giết người nhưng thật ra là không phải giết người. Vu Sâm không nói gì cả. Cũng giống như trộm cắp cũng có đạo đức, nhiều lúc giết người cũng là vì cứu người. Đồng Nguyệt dùng tay lau đi vết máu trên khóe miệng, mặt mày tái nhợt cười. Tương Ly, em nhớ anh từng nói anh tin vào luật nhân quả. Lúc đó em đã phản bác, em không tin vào số mệnh, không tin trời, chỉ tin vào bản thân. Anh có nhớ không? Người đàn ông dường như đang nhớ lại thời điểm đó hai người còn là bạn bè. Anh ta đối với cô ta lúc nóng lúc lạnh, còn cô ta thì luôn vì anh toàn tâm toàn ý. Người con gái với khuôn mặt tự tin dẫm dạc ấy đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ. Đồng Nguyệt lúc đó như con nghé con, đấu đá lung tung, mang theo ánh sáng phấn chấn và luôn tràn đầy sức sống. Nếu cuộc đời này không xuất hiện bé ngoan khiến anh yêu say đắm, Mạnh Tương Ly từng nghĩ có lẽ mình cũng sẽ như những người đàn ông khác, đem lòng yêu một cô gái ưu tú như vậy. Đáng tiếc là trên đời này không có nếu như. Trước đây anh đã không thể quên được hồi ức, bây giờ càng không thể buông tay Diệp Nhĩ. Anh ta bắt buộc phải phụ lòng cô ta. Anh ta không xứng với tấm chân tình sâu nặng của cô gái này dành cho mình. Nhớ ra rồi, em có lúc đó một lòng tin rằng chỉ cần cố gắng thì không có gì không thể đạt được. Bây giờ quay đầu nhìn lại mới thấy rằng mình thật là dại khờ. Sống chết không thể tránh khỏi, không chiếm được tình yêu, càng không thể chiếm lấy trái tim của người này. Đều do số mệnh. Anh mở miệng than nhẹ, trong mắt có chút buồn bã. Nhưng anh không thể trao cho cô ta thứ tình yêu mà cô ta khát vọng. Cuối cùng là cô ta cưỡng ép. Cho tới tận bây giờ cô ta vẫn không thể chạm tới người đàn ông này. Đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy. Cô ta vịn vào sofa chậm rãi đứng lên, thân hình lung lay như sắp ngã, tựa như quả lê trắng đung đưa trong cơn mưa bão. Có lẽ trong giây lát nữa nó sẽ rời cành, rơi vào vũng bùn. Anh biết không, cuộc đời em ghét nhất là nhận sự thương hại của người khác, nhất là anh, Tương Ly. Nguyệt, hãy quên tôi đi, cô xứng đáng với người tốt hơn. Không dây dưa, không níu kéo, Đồng Nguyệt rộng lượng bất ngờ. Được. Cô ta gật đầu cười tươi như hoa. Em sẽ đưa phương pháp giải cổ đến tay bà An. Anh yên tâm, em cam đoan sẽ trả lại cho anh một Diệp Nhĩ hoàn toàn khỏe mạnh. Cô... Người đàn ông nhớn mày, ánh mắt kinh ngạc, xúc động không nói lên lời. Đồng Nguyệt đứng thẳng, chậm rãi cúi đầu, ánh mắt chân thành nhìn Tương Ly. Thật sự xin lỗi, làm nhiều chuyện sai trái như vậy, giúp em gửi lời xin lỗi đến cô ấy. Người đàn ông chợt cảnh giác, ánh mắt Đồng Nguyệt thoáng chút ảm đạm, cố gắng không rơi nước mắt, xua tay cười khẽ. Anh yên tâm, em sẽ không giở thủ đoạn gì đâu, những lời vừa nãy đều là thật lòng. Mạnh Tương Ly nhìn cô ta một lúc lâu mới lên tiếng. Cô nghĩ thông suốt là tốt rồi. Cô ta không hề muốn nghĩ thông suốt, nhưng không thông suốt thì còn cách nào sao? Cô ta không còn sống được bao lâu nữa, ngay cả tranh thủ làm những việc cơ bản nhất trong cuộc đời cũng không kịp nữa. Tự gây nghiệp chướng, không thể sống tiếp. Anh đi trước đi, em muốn cùng Carlo ôn lại chuyện cũ. Tầm mắt nhìn xuống vũng máu tanh tưởi loang lổ trên mặt đất, Mạnh Tương Ly nhíu mày. Tốt hơn cô nên đi bệnh viện kiểm tra trước. Không cần đâu, Đồng Nguyệt ngắt lời anh ta. Trong biệt thự có bác sĩ riêng rồi. Được. Nhìn bóng dáng người đàn ông bước đi càng lúc càng xa, Đồng Nguyệt nhắm mắt không đành lòng nhìn tiếp, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi. Tạm biệt người đàn ông em yêu nhất trên đời. Đáng không? Đồng Nguyệt biết giọng chuẩn New York này là của ai. Đồng Nguyệt từ từ mở mắt, bóng dáng người đàn ông đã khuất xa tầm mắt. Chắc là đáng. Carlo nhún nhún vai chẳng nói gì. Chỉ còn 13 ngày, không ngại thu nhận tôi chứ? Cô ta nhìn về phía người đàn ông này, không có hổn hển trách móc, chỉ trích như trong tưởng tượng. Carlo bỗng dưng cảm thấy kỳ lạ. Tất nhiên rồi, chỉ cần cô muốn. Ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi. Carlo xoay người rời đi, nhíu mày nghi hoặc. 13 ngày ư? Chương 68. La bàn bí mật, huyền cơ như ẩn như hiện. Nếu người bị trúng lạc hoa cổ, lấy thuốc kiếp bố la, chuyết cụ la hương, chia đều các phần, lấy một ít nước tinh hoa để sắc, lấy một ít vu thiên nhãn thượng tiền, niệm 108 lần sẽ khỏi bệnh. Già cố tình đóng bản ghi chép lại, than nhẹ một tiếng, theo bản năng vút chân mày đang cau lại, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ánh trăng sáng vằng vặc, ánh sao đầy trời. Trong nháy mắt đêm đã khuya, cửa phòng tắm mở ra, toàn bộ hơi nước bốc ra ngoài,

Theo thói quen cầm lấy tờ báo, ánh mắt ngừng lại, tiện tay mở sang trang khác. Không có gì mới mẻ, các tin đều na ná nhau. Đặt tờ báo xuống, cô nép vào trong ngực anh. Hôm nay đi đại lộ số 5 à? Theo ý em đi. Hai người mặc chỉnh tề cùng nhau đi ra ngoài. Người giúp việc theo thường lệ bắt đầu quét dọn, hút bụi, lau sàn, lau bàn. Oh my god, chén nước bị lật, thấm ướt tờ báo, dù đã nhanh chóng nhặt lên nhưng cũng chẳng ích gì. Maria, cẩn thận một chút chứ. Một người giúp việc khác chạy đến, túm lấy tờ báo, dùng ống tay áo cẩn thận lau sạch. Chị co, chỉ là một góc tờ báo thôi mà, không đến mức ấy đâu. Bớt cái tính tự cho mình là đúng đi. Nếu muốn dự lấy bát cơm thì cẩn thận lời nói tới việc làm cho tôi. Đừng nói là một góc tờ báo, cho dù là cọng tóc cô cũng phải cẩn thận. Nếu không cô nghĩ tiền lương cao như vậy là nhận không sao? Em biết rồi. Thấy đối phương đã biết mình sai, sắc mặt chị co dịu lại. Được rồi, đi làm việc đi. Thế tờ báo kia? Chị co mở ra, rũ rũ bớt nước. Cái này đều ướt rồi. Ồ, tin buồn ai đây? Vậy mà đều được đăng lên mục giải trí và xã hội. Là Đồng Nguyệt. Cô ấy chết rồi sao? Sao có thể, còn chưa đến 30 tuổi mà. Nghe nói là bị trầm cảm nên tự sát. Thật là đáng tiếc. Một ngôi sao mới nổi thường đòi hỏi rất nhiều nhân lực, vật lực, bồi dưỡng không ngừng mới có thể rạng rỡ xinh đẹp, đứng ở trước sân khấu, phô diễn vẻ đẹp. Nhưng cũng có thể trong nháy mắt rơi xuống, nhanh đến mức làm cho người ta trở tay không kịp. Cái chết của Đồng Nguyệt ở trong nước đã dấy lên một cơn sóng gió động trời. Tất cả tạp chí truyền thông đua nhau đưa tin, rất nhiều khán giả nén tiếng thở dài. Một ảnh hậu tài năng ra đi, chấn động đối với ngành giải trí không kém gì sự kiện Trương Quốc Vinh qua đời năm đó. Với tư cách là diễn viên có đầy đủ tư chất, đi tới sân khấu quốc tế, lại giành được giải Oscar, sức ảnh hưởng của Đồng Nguyệt không chỉ giới hạn ở trong nước. Tổng giám đốc công ty điện ảnh Universal đích thân chủ trì lễ truy điệu. Nhà làm phim chứ danh cũng gửi lời chia buồn. Các rạp chiếu phim trên khắp nước Mỹ liên tiếp công chiếu bộ phim Đặc Công Chí Mạng, lưu giữ lại hình ảnh nữ diễn viên mãi mãi trong hồi ức của bọn họ. Tin tức trong nước cũng nhanh chóng truyền đến. Phía pháp y xác thực Đồng Nguyệt chết do dùng thuốc ngủ quá liều, sơ bộ kết luận là tự sát. Ngay sau đó, trên Facebook và Weibo, người đại diện của Đồng Nguyệt cũng xác thực chứng trầm cảm của cô ta. 3 ngày sau khi sự việc xảy ra, Diệp Nhĩ mới biết được tin tức khi nghe cô y tá nói chuyện phiếm với nhau. Cô ấy ngẩn người, chướng ngại lớn nhất giữa cô ấy và anh Ly không còn nữa. Nhưng cô ấy lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng khoảng cách lớn. Buổi chiều Huy Nguyệt tới đón cô ấy xuất viện. Chị hai, chị muốn ăn chút gì không? Trong mắt người thanh niên phản chiếu sắc mặt nhợt nhạt của cô ấy, tay đang cầm một bát hoành thánh mới mua vui vẻ cười. Cảm ơn, Diệp Nhĩ nhận lấy từ từ ăn. Chị hai, em bỏ hoa này đi nhé. Diệp Nhĩ nhìn sang, hoa bách hợp trong bình đã héo rũ không còn vẻ kiều diễm nữa. Đây là bó hoa lúc trước Đồng Nguyệt mang tới. Vẻn vẹn không đến 2 tuần, hoa tàn, người đã đi. Đem bỏ đi. Những quần áo này chị còn cần không? Diệp Nhĩ lắc đầu, nhìn Dạ Huy Nguyệt bận trước bận sau, chợt cảm thấy buồn cười. Huy Nguyệt, em ngoan như vậy, bạn gái em nhất định là có phúc lắm đó. Bạn gái ư? Đó là thứ sinh vật gì vậy? Đừng có mà lèo mép với chị. Chị của em à? Giọng của cậu dài ra. Chị cũng đừng trêu em nữa, được không? Diệp Nhĩ nhíu mày. Thật sự chưa có bạn gái á? Chưa có, thật sự chưa có. Liếc nhìn từ trên xuống dưới. Em đó, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn tiền có tiền, lại không có cô gái nào theo đuổi à? Huy Nguyệt giang hai tay lắc đầu. Diệp Nhĩ để đũa xuống lau miệng. Chị ăn đủ rồi. Em cũng thu dọn xong rồi, đi thôi. Hai người làm thủ tục xuất viện. Dạ Huy Nguyệt lấy xe, Diệp Nhĩ cầm túi sách chờ ở cửa bệnh viện. Bé ngoan. Đột nhiên quay người lại, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, sắc mặt trầm tĩnh, chiếc áo khoác dài màu đen sẫm càng tôn lên vóc dáng cao ráo. Anh Ly. Diệp Nhĩ thì thào, nhưng một giây sau mí mắt đã cụp xuống. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chúng ta nói chuyện đi. Được. Phía sau phòng khám bệnh là con đường lớn, cây cối xanh um, từng mảng lớn cây bìm bìm đung đưa lên xuống, uốn lượn đan xen vào nhau. Một nam một nữ sánh vai dạo bước. Thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn, dáng người cô mảnh khảnh duyên dáng, tươi đẹp kiều diễm. Những người mặc quần áo bệnh nhân vội vàng đi lại, thỉnh thoảng tiếng hô xe chở bệnh nhân vọt tới, còn giữa hai người là sự im lặng. Từ đầu tới cuối vẫn chỉ im lặng. Bé ngoan, chúng ta còn cơ hội không? Đáy mắt anh hiện lên vẻ chua xót. Có rất nhiều chuyện, dù đã đoán được kết cục, nhưng vẫn nói ra, chỉ vì chưa hết hy vọng. Diệp Nhĩ hít sâu, ngẩng lên mỉm cười. Anh Ly, còn nhớ trước đây ở cô nhi viện, chúng ta thường tranh cãi nên ăn khoai tây trước hay ăn khoai lang trước. Cuối cùng anh đều có thể thuyết phục em ngoan ngoãn nghe lời. Em thích khoai tây, ghét khoai lang. Thế nhưng ăn hết khoai tây cũng không có đủ no. Anh bảo, ăn khoai lang xong mới có thể ăn khoai tây. Em bĩu môi. Khi đó giữa chúng ta không có nhiều người và nhiều chuyện. Trong mắt chỉ có nhau, ngay cả một cốc nước cũng chia ra uống. Bé ngoan, anh vẫn là anh, em vẫn là em. Trong mắt và trong tim chúng ta đều có nhau. Tất cả chưa từng thay đổi. Chúng ta có thể như trước, cùng uống một cốc nước, cùng ăn một bát cơm. Không thay đổi sao? Diệp Nhĩ chậm rãi lắc đầu, ánh lệ, nơi đáy mắt trào dâng. Anh Ly, thay đổi rồi, chúng ta cũng thay đổi rồi. Nếu không gặp lại, có lẽ cô còn có thể vẫn ôm một tia hy vọng mờ mịt trong lòng. Đến cuối đời, nhớ lại hồi ức một thời đã qua. Giang Ly vẫn là Giang Ly, người duy nhất cho cô hơi ấm thời thơ ấu. Hôm nay Giang Ly đã thành Mạnh Tương Ly, bé ngoan đã thành Diệp Nhĩ. Bọn họ cũng đã thay đổi, chỉ là cố chấp không muốn thừa nhận mà thôi. Trong mắt anh ta thoáng vẻ đau xót. Từ lúc biết tin về cái chết của Đồng Nguyệt là anh ta biết anh ta và cô không thể nữa rồi. Bé ngoan, em muốn từ bỏ sao? Diệp Nhĩ lắc đầu. Em không muốn từ bỏ. Ánh mắt Mạnh Tương Ly lóe lên tia sáng. Thế nhưng lại không thể không từ bỏ. Em sợ, sợ hiện thực làm lu mờ quá khứ, khiến cho hồi ức chỉ còn lại những mảnh vụn. Chúng ta bỏ ngoài tai mọi thứ để đến với nhau, cho rằng chỉ cần có tình yêu, bất cứ chuyện gì đều không quan trọng. Nhưng thực tế lại giáng cho chúng ta một gậy. Anh không tin em không hiểu anh. Chúng ta cũng không sẵn lòng nói cho đối phương nghe suy nghĩ của mình, chỉ im lặng, dè dặt để ý. Từ yêu sinh ra lo lắng, từ yêu sinh ra sợ hãi. Chúng ta thổi phồng hồi ức, sợ hãi vỡ vụn, nỗ lực thay đổi bản thân để phù hợp với đối phương, ngược lại khiến cho mình đầy thương tích. Có lẽ chúng ta thật sự không thích hợp. Mạnh Tương Ly đưa tay nắm chặt vai gầy của cô, sắc mặt nhợt nhạt, nơi đáy mắt dâng lên tia sụp đổ, thiếu chút kích động sẽ trào ra. Bé ngoan, một câu không thích hợp của em lại muốn xóa bỏ hết thảy những gì giữa chúng ta sao? Diệp Nhĩ không mở mắt, cắn răng nén nước mắt. Anh Ly, chúng ta chia tay đi. Chẳng lẽ quãng thời gian chúng ta ở bên nhau không có thứ gì đáng giá để em lưu luyến sao? Có, sự quan tâm của anh, những điều tốt đẹp của anh đều ở chỗ này của em. Diệp Nhĩ đặt tay lên trái tim mình. Em chưa bao giờ quên, chỉ là lưu luyến làm cho người ta nghiện, chỉ biết mắc thêm lỗi lầm nữa. Anh Ly, chúng ta cần cho nhau thời gian và không gian để tỉnh táo lại. Trên phương diện tình cảm, có lẽ chúng ta còn chưa đủ chín chắn. Mí mắt anh rũ xuống, dường như cả người đều bao bọc trong bi thương. Em đã quyết định rồi, đúng không? Ngay cả nói ra cũng thấy khó khăn. Buông tay đi. Giữa bọn họ xa cách quá xa, năm tháng vô tình đã làm mờ nhạt đi, cuối cùng là không còn gì nữa.